Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 16, Umbrella. Nick Fury cùng Coulson liếc nhau, song phương đều có thể cảm thụ được vẻ này sai lầm cảm giác. Ở khoa học niên đại sinh sống nhiều năm như vậy, để cho bọn họ đi tin tưởng hư vô mờ mịt ma pháp, thực sự có chút không thể tiếp thu. Cho dù là gặp qua gió to sóng lớn, người da đen cục trường lúc này cũng sinh ra một thấy quỷ đã nhìn kỹ cảm giác. Thân là khoa học gia, hơn nữa còn là một lĩnh vực nhân vật kiệt xuất, dĩ nhiên sẽ tin tưởng thần học. Đối với Nick Fury đã đem cái gì đó ma pháp phân loại đến trong đó. Nhưng trời sinh trực giác bén nhạy hắn, lão cảm giác việc này không thích hợp. Giáo thủ, Nick Fury đem hắn kéo đến một bên, nhưng hắn con mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm đồ án. Rất giống gặp ma vậy. Thẳng đến Coulson che ở thầy giáo già trước mặt, hắn chỉ có lãnh tĩnh không ít. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, liền vẫn như cũ sẽ phát hiện na trong con ngươi hỏa diễm. Nóng rực lấy lòng người, ba người tranh luận cùng một chỗ, bắt đầu biện luận đứng lên. Bất quá phần lớn thời gian, đều là thầy giáo già lại nói. Hai người đang nghe, bộ dáng kia, liền cùng dân dạy học viên không khác nhau gì cả. Ở ba người không thấy được địa phương, hư vô thân ảnh an tĩnh bay trên không trung, là một phụ nữ, nhưng không có huyễn lệ tóc dài, ngược lại đầu trọc, trong con người tiết lộ ra không có gì sánh kịp cơ trí. Nét mặt không chút biểu tình, tựa hồ đầy đủ mọi thứ, đều không thể dao động tâm cảnh của nàng. Trên tường hình chiếu cũng không có phản chiếu tại nơi trong đôi mắt. Nó không tồn tại. Cũng hoặc là không tồn tại ở cái thời không này chung. Trong con người chậm rãi vẽ bề ngoài này hoa văn, cho dù hình chiếu cũng không rõ ràng, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Hoa văn cũng không phức tạp, đối phương chỉ là đang phán đoán vị trí lúc lãng phí một ít thời gian. Bất quá một hồi, liền hoàn toàn vẽ bề ngoài thành hàng, màu u lam trận đồ chậm rãi chuyển động. Có lẽ là chu vi tự do năng lượng cũng không sung túc. Trận đồ đã có tan vỡ xu thế. Nữ nhân nhìn về phía tay trái. Trận đồ không biết từ lúc nào đã chuyển rời đến na. Nàng tựa hồ lên tiếng. Ở thời không xuôi tai cũng không rõ ràng. Trọng lực bên trong phòng vẫn còn ở biện luận. Ba người đột nhiên cảm thấy thân thể nặng nề. Ngay sau đó liền biến mất tìm không thấy. Nick Fury cùng Coulson rất nhanh bạt thương, kinh nghi bất định nhìn chu vi, còn kia nữ nhân lại hoàn toàn biến mất, cũng không biết là đi tìm trận đồ chủ nhân, cũng hoặc là làm một ít cái khác an bài, vẫn là nhà kia quán trọ. Kurumi đột nhiên ngáp một cái, đối với nàng loại thật lực này nhân mà nói, nhất định chính là nhất kiện chuyện bất khả tư nghị. Còn như nữ nhân có thể hay không tìm được nàng, ước đoán rất nguy hiểm, có chủ thần che đậy khí tức, ngay cả thế giới ý thức đều không thể xác định, ngay cả TOAA chưa từng tìm nàng phiền phức. Chớ đừng nhắc tới những người khác rồi, hiện tại thế giới này, biết nàng tướng mạo, không phải chết, chính là đã quên, chủ nhân, có muốn tới hay không chén trà nóng? Red Queen hỏi. Kurumi nhu liễu nhu cái mũi nhỏ, nhãn thần còn tụ tập ở trong tay một sấp thật dày trên văn kiện. Được rồi, muốn cốc sữa trà ngon. Tốt, chủ nhân, được rồi, ngài còn có cái gì phân phó? Kurumi buông văn kiện trong tay xuống, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Red Queen, nghiêm túc nói, trà sữa trung thiếu bỏ đường. Nằm ở hình chiếu trạng thái, Red Queen trợn mắt một cái. Như ngài mong muốn, chủ nhân. Kurumi gật đầu, tiếp tục giơ tay lên tiếng chung món. Umbrella đã đăng ký hoàn tất, còn như sau đó phát triển, quản lý, Red Queen đều đã có một bộ phương án. Hiện tại đến xác nhận lúc, in văn kiện giao cho chủ nhân. cũng chính là nàng đã tới nhãn, màu đỏ thắm con ngươi, cẩn thận tỉ mỉ nhìn mặt trên tiếng Anh, rõ ràng hết thảy từ đơn nàng nhận thức, nhưng tổ hợp đến cùng nhau, cũng có chút hôn mê. Trời ạ lột, để cho nàng đi ám sát, cũng hoặc là viết thiên văn chương chữ tình một phen đều được. Nhưng nếu như công ty sự vật, nàng thực sự rất ngất, nếu không phải là Red Queen đầy cõi lòng mong đợi nhìn nàng, nàng sẽ không kiên trì, nhìn dày như vậy, phát triển kế hoạch. Tuy là hết thảy thao tác đều do Red Queen để hoàn thành, nàng chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng có thể, nhưng bây giờ, trong con người cực nhanh đảo qua này tiếng Anh, tay nhỏ bé rất nhanh bay qua một khác trang, tuy là nàng không hiểu gì, nhưng vừa nhìn kế hoạch này, đã cảm thấy vô cùng rất cao thượng. Ba, mãi cho đến nửa giờ qua đi, Kurumi mới xem xong thật dày một ghim văn kiện, hết thảy từ đơn đột nhiên hỗn loạn lên, ở trong đầu của nàng hợp thành một dòng lũ lớn, kỳ kỳ cha cha vô cùng náo nhiệt. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ sự tình, đầy đầu chính là này chuyên nghiệp từ ngữ, quả thực so với nàng đời trước lớp 12 bối từ đơn lúc còn thống khổ hơn vạn phần. Kurumi cảm giác có ở đây không nghỉ ngơi một hồi, nàng ấy alpha cao cấp tinh thần lực đều sẽ bị này cổ hồng thủy phá hủy. Cường lên tinh thần tới, đối với hình chiếu ra tiểu cô nương gật đầu, nói rằng kế hoạch vô cùng không sai, liền theo cái này đến đây đi. Ta cần làm những gì sao? Red Queen tương đương hưng phấn, nụ cười trên mặt tràn ra. Không phải, không phải, không phải. Chủ nhân ngài nghỉ ngơi là tốt rồi. Ta sẽ vì ngài làm xong tất cả. Về công ty tuyên chỉ, ngài tới xác định là được. Công ty tuyên chỉ, sao? Chỉ là tổng bộ, kiến nghị chủ nhân tuyển trạch khu vực phồn hoa A. Có trợ giúp xí nghiệp mở rộng. Kurumi nhếch cằm một cái. Vậy New York Stark cao ốc đối diện A. Red Queen gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tinh thần vẫn như cũ không có qua. Ta đây đi chuẩn bị ngay lạp. Kurumi khoát khoát tay, đi thôi, ta tin tưởng ngươi năng lực. Ta nghỉ ngơi trước, nói xong, Kurumi một đầu ngã vào trên giường lớn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở gối đầu trong. Red Queen nháy nháy mắt, chủ nhân, ngài còn không có uống trà sữa đâu. Giọng buồn buồn từ trong chăn truyền đến. Các loại, chờ ta tỉnh ngủ. Red Queen hướng trên giường Kurumi bái một cái, liền biến mất tìm không thấy. Ngoài cửa sổ gió nhẹ kêu nhỏ, một sấp thật dày văn kiện bị xếp đặt ở trên bàn. Chẳng ai nghĩ tới, là lệnh quân đội cao tầng nằm mộng cũng muốn phải lấy được đồ đạc. Cứ như vậy tán loạn bất kham, thậm chí còn có một hai chương bị thổi tan trên mặt đất. Nếu như Kurumi thật có thể xem xét tỉ mỉ, đồng thời làm ra hạn chế nói, Red Queen cũng sẽ không như vậy nhảy. Ước đoán nàng cũng không có nghĩ đến, thoạt nhìn cố gắng hoạt bát một cô bé, trong cơ thể dĩ nhiên cất giấu như vậy bạo lực ước số. Bất quá, lại mắc mớ gì đến Kurumi đâu. Ở Red Queen du lịch Internet lúc, rất nhanh xâm chiếm vài tòa đại hình mây tính toán căn cứ, tới bảo đảm kế của mình coi là lực cũng đủ sung túc. David không nói gì, tựa hồ đối với đối phương không có chút nào hạn chế, cũng không có xuất hiện ở trước mặt đối phương. Song phương đều là trí tuệ nhân tạo, nhưng Jarvis nếu muốn phá giải Red Queen chỉ lệnh, rõ ràng vẫn là hết sức trắc trở, nhưng hắn cũng có thể đi qua sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, tới xác định mục đích của đối phương. Thẳng đến, Stark cao ốc đối diện những tòa đại lâu bị mua, đồng thời bắt đầu xây dựng thêm lúc, hắn mới cho phép bị hướng Tony hội báo một ít tin tức. Tony đang ở phòng làm việc của hắn trong tự nhiên mồ hôi. Nghe được Jarvis hội báo sau, thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi là nói, đối phương xây lầu, so với chúng ta Stark cao ốc cao hơn. Đúng vậy, tiên sinh, Bất quá ta cảm thấy ngươi nhốt chú sai rồi. Jarvis, ngươi không nên nói nữa. Để cho chúng ta tới nghiên cứu một chút. Tốt, tiên sinh, tiếp tục vừa rồi thực nghiệm. Không phải, Tony giọng nói khẳng định dị thường. Để cho chúng ta tới nghiên cứu một chút Stark tòa nhà đồ sộ cải tạo kế hoạch. Đẩy ra sương mù dày. Đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.